Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221. Chương 221 Giản Tòng Hiệu sao hoàng nhã. Giản Tòng Hiệu cũng tham gia Trình Tố Cẩm hôn lễ, bất quá hắn không có thư mời, không được đi vào, chỉ có thể đủ đứng lặng ở khách sạn bên ngoài. Ngẫu nhiên nghe vài câu phục vụ sinh nói chuyện với nhau, nhưng trống trơn nói chuyện với nhau cũng đã có thể cho hắn ảo tưởng rất nhiều. Giản Tòng Hữu đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn cùng Trình Tố Cẩm hôn lễ là ở trong thôn, giết một đầu heo, mở tiệc chiêu đãi toàn thôn khách khứa. Đương nhiên này heo cũng là Trình Huyền Lăng cố ý tìm tới, cùng hắn ba mẹ cùng nhau bày vài bàn. Hắn lúc ấy hứa hẹn nhất định sẽ cho Trình Tố Cẩm bổ một cái thượng được mặt bàn hôn lễ. Nhưng hơn 20 năm qua đi, hắn tư lợi bội ước, Trình Tố Cẩm cũng đầu nhập người khác ôm ấp. Liền tính Giản Tòng Hữu hắn lại như thế nào hối hận, cũng không tế với sự. Hắn lão bà ở ly hôn một năm nổi đã gả cho những người khác, hoàn toàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Sự thật chính là như thế. Không biết khách sạn ngoài cửa đứng bao lâu, thẳng đến màn đêm đen nhánh mới lục tục có khách khứa đi ra. Trình Tố Cẩm thật là đời trước đã tu luyện phúc khí, cắt chi hoãn cái kia kiện. 20 tuổi có chút tiểu cô nương đều thượng vội vàng gả, như thế nào đã bị Trình Tố Cẩm vớt được. Đừng nói như vậy, Trình Tố Cẩm hôm nay này một thân áo cưới thật đẹp, hoàn toàn đều không giống có cái hài tử mẹ. Tuổi trẻ ta đều hâm mộ, ha ha ha. Nàng chồng trước chỉ sợ là cái ngốc tử, phóng tốt như vậy lão bà hài tử không cần, đi theo tiểu tam chạy. Hiện tại xui xẻo, kết cục thảm thật sự. Đúng vậy đúng vậy, Giản Du Ninh vừa lên huyền học đại sư, bị Võng Hữu bái ra tới tư liệu, kia công ty giá cổ phiếu lập tức sụt. Thẳng đến phía trên có người buộc Giản Tòng Hữu đem duy nhất dư lại cổ phần cũng giao ra đây sau, giá cổ phiếu mới chậm rãi tăng trở lại. Vừa thấy chính là nhầm vào kia ngốc tử Ngô, mau đừng nói nữa. Ở nơi đó đứng, có phải hay không chính là kia ngốc tử? Giản Tòng Hữu biểu tình đờ đẫn, nhưng chợt lại trở nên dữ tợn vặn vẹo. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua người nói chuyện đàn, quay đầu liền hướng trong nhà đi đến. Những người này nói một chút cũng không sai. Hắn ở Hong Kong ném phòng ở, ném cổ quyền, ném tiền mặt, cơ hồ không xu dính túi mà về tới nội địa. Liền giống như năm đó hắn đi Hong Kong dốc sức lá money nhiều năm tâm huyết trung thành không hận a, như thế nào có thể không hận. Buồn cười người khác quá đến phong cảnh, liền hắn một người nghèo túng. Giản Tòng Hữu vừa đi một bên oán trách chính mình vì cái gì mắt bị mù mới tìm hoàng nhã nữ nhân này. Sinh đứa con trai thì thế nào, đời này đều sẽ không so nữ nhi càng thêm tiền đồ. Hắn thật là cái ngốc tử, lang thang không có mục tiêu mà đi rồi đã lâu. Thẳng đến màn đêm thâm trầm, hắn mới về đến nhà. Đương nhiên là cha mẹ trong nhà. Nhắc tới cha mẹ, hắn trong lòng cũng có chút hối hận. Lúc trước lão mẫu thân tới Hong Kong, liền đốn nóng hổi cơm cũng chưa cho nàng ăn, liền đem nàng đuổi đi. Hiện giờ nhị lão đối thái độ của hắn lạnh như băng xương, này đó đều là báo ứng. Các phương đang ở cấp Giản Duy dệt áo lông. Phía nam mùa đông tương đối lạnh, lại không máy sưởi, áo lông mới ấm áp. Nàng thấy Giản Tòng Hữu về nhà, mí mắt cũng chưa nâng một chút, tương so với dĩ vãng hỏi han ân cần, thái độ một cái bầu trời, một cái ngậm money. Giản Tòng Hữu hơn nửa ngày mới đi tới Cát Phương bên cạnh. Lâu như vậy tới nay, hắn rốt cuộc phục cái mềm. Mẹ, ta sai rồi. Cát Phương dệt áo lông động tác một đốn, nhưng rốt cuộc không trả lời. Nữ nhân tâm địa đều tương đối mềm, huống chi hắn là chính mình nhi tử. Trên đời này nào có mẫu thân sẽ ghi hận nhi tử đâu. Nhưng nàng không dám ngậu nghịch Giản Đại Sơn. Giản Tòng Hữu có chút ủ rũ. Đang lúc hắn tưởng về phòng ngủ khi chuông cửa đột nhiên vang lên. Cát Phương có chút kinh ngạc. Bất quá nàng vẫn là chậm gì gì đứng lên. Từ mắt mèo trông được xem bên ngoài. Mới ngạc nhiên nói là nàng. Ngoài cửa đứng nhưng còn không phải là Hoàng Nhã sao? Mà Giản Tòng Hữu nhìn thoáng qua, lập tức mở cửa, hắc mặt nói, ngươi tới chỗ này làm gì? Hoàng Nhã biểu tình hoảng hốt, nàng nhìn thấy Giản Tòng Hữu liền nhịn không được hét lên. Ngươi đem Giản Duy trả lại cho ta, trả lại cho ta. Nàng không biết cái nào phân đoạn ra sai lầm. Lúc trước bán cổ phần đến tiền kia trương tạp, thế nhưng không thể hiểu được bị ngân hàng ngừng, làm cho không xu dính túi. Hoàng Nhã đi tìm thân mụ, nhưng bởi vì lúc trước nàng bỏ xuống người trong nhà, chỉ mang theo Giản Duy xuất ngoại tị nạn hành vi, thân mụ đối nàng lạnh lẽo. Nàng cũng là tưởng hết biện pháp mới thấu đủ tiền mua hồi nội địa vé máy bay. Giản Duy chính là ta mệnh can tử. Ngươi nếu là không đem Giản Duy trả lại cho ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nàng ánh mắt tuy rằng hung ác, nhưng Cát Phương lại là khịt mũi coi thường. Tiểu Duy ở nhà hảo đâu, đi theo ngươi cái này keo kiệt mẹ làm cái gì? Ngươi lại có thể cho hắn cái gì? Ngươi hết hy vọng đi. Hắn là chúng ta lão Giản gia tôn tử, đi, chạy nhanh đi. Lúc trước ở Hong Kong, Hoàng Nhã mỗi tiếng nói cử động, Cát Phương đều ghi tạc trong lòng. Có câu nói như thế nào, phong thủy thay phiên chuyển, nếu tới rồi nàng địa bàn, Hoàng Nhã cũng đừng nghĩ vào cửa tới. Mặc dù nàng là Giản Duy thân mụ, Hoàng Nhã như là đã chịu kích thích. Không, Giản Duy là của ta, nàng là của ta, ta muốn mang hắn đi, nếu không ta sẽ đi cáo các ngươi. Cát Phương nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng tổng cảm giác Hoàng Nhã tinh thần có chút không lớn thích hợp, không lưu dấu vết mà lui về phía sau một bước. Cáo đi, chỉ sợ ngươi liền luật sư phí đều ra không dậy nổi, lấy cái gì dưỡng hài tử, chạy nhanh đi. Nếu không ta liền phải báo nguy. Giản Tòng Hữu trong mắt hiện lên một mặt chán ghét chi sắc. Mỗi khi thấy Hoàng Nhã, hắn là có thể nhớ tới chính mình đến tột cùng phạm vào bao lớn sai. Hắn nhịn không được tiến lên, liền tính ngươi cáo, ngươi cũng là cáo không thắng. Ngươi mang theo hài tử trụ tiến nam nhân khác trong nhà, thẩm phán sao có thể đem hài tử phán cho ngươi như vậy? Là lời ong bướm mẹ, sấn ta hôm nay tâm tình hảo, cho ta chạy nhanh lăn. Hoàng Nhã cảm xúc đột nhiên bùng nổ, trong chớp nhoáng nàng từ tùy thân mang theo bao chung móc ra một phen dao gọt hoa quả. Ngươi cái này chết lão thái bà, đem ta Tiểu Duy trả lại cho ta. Ta và ngươi đua. Cát Phương phát ra một tiếng thét chói tai, sợ tới mức không biết như thế nào cho phải. Một bên Giản Tòng Hữu vội vàng dùng thân thể chặn Cát Phương, nhưng giây tiếp theo trái tim chỗ chợt đau đớn, hắn ngây ra như phỗng, chậm rãi nhìn về phía trái tim chỗ, nơi đó cắm một cây đao. Ngươi điên! Phòng trong nghe được động tĩnh, Giản Đại Sơn đồng tử sậu súc. Ngươi cái này kẻ điên, đến tột cùng muốn làm gì? Cát Phương rơi lệ đầy mặt, nàng vội vàng đỡ Giản Tòng Hữu. Nhi tử, ngươi thế nào? Mau nói một câu, đừng dọa mẹ. Nói nàng quay đầu nhìn về phía Giản Đại Sơn. Mau báo cảnh sát a. Báo nguy, khàn cả giọng thanh âm lập tức khiến cho hàng xóm chú ý. Ăn mặc áo ngủ hàng xóm lão thái thái mới ra môn liền nhìn đến này kinh tủng một màn. Lập tức dọa đến sụi lơ trên mặt đất, bò trở về báo cảnh. Giản Đại Sơn tuy rằng đối nhi tử chẳng quan tâm, nhưng không đại biểu giản tòng hiểu sắp chết, còn có thể bất động như núi. Hắn trong đầu có căn huyền tựa hồ chặt đứt. Ngươi cái này bà điên. Bà điên không nói hai lời. Hắn trực tiếp cầm lên vũ khí. Đối với Hoàng Nhã vừa đánh vừa mắng. Bất quá như vậy bạo hành thực mau đã bị nghe tin tới rồi mặt khác hàng xóm nhóm ngăn trở trụ. Hoàng Nhã như là cảm thụ không đến đau tựa mà. Lại khóc lại cười. Xem các ngươi không đem Giản Duy trả lại cho ta, ta giết các ngươi, nhi tử chính là của ta, Tiểu Duy, ngươi ở nơi nào, đến mụ mụ nơi này tới, mụ mụ thật sự tưởng ngươi nha, Tiểu Duy, ngươi ở nơi nào, trước sau tránh ở phòng nội. Giản Duy nghe được bên ngoài động tĩnh, trộm lột ra một cánh cửa phùng, đại não lập tức kịp thời. Ở phòng trong gào khóc. Như vậy huyết tinh mà bạo lực cảnh tượng trước sau ở hắn ấu tiểu tâm linh thượng lưu lại vĩnh viễn, không thể xóa nhòa bị thương. Thực mau xe cứu thương cùng cảnh sát vội vàng tới rồi. Không biết sống hay chết Giản Tòng Hiệu bị lập tức đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Mà lại điên lại ngốc Hoàng Nhã tắc bị cảnh sát mang đi. Thực mau ầm ĩ cổng lớn trở nên yên tĩnh vô cùng, trừ bỏ trên mặt đất vết máu có thể chứng minh vừa mới phát sinh thảm án, không còn có mặt khác dấu vết. Lại qua tiểu trong chốc lát, dưới lầu nhát gan trụ khách mới trộm đi lên nhìn hai mắt. Làm bậy nga, vừa mới ta nghe cứu hộ nhân viên nói người rất khó cứu giúp lại đây, đồng bạn cũng là thổn thức. Lúc trước Giản lão nhân nhật tử không biết có bao nhiêu thoải mái. Liền từ con của hắn ly hôn bắt đầu, liền đi rồi đường xuống dốc, chập chập chập, hiện tại nhi tử sinh tử không biết, thật đáng thương. Màn đêm càng thêm thâm trầm. Mn hết chương.